Chương 1069, người quen. Hòn đảo phía trên, đông đảo vốn là ý định rời đi cường giả, thấy trước mắt một màn trận mắt há hốc mồm hạ xuống, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, này ngang ngược thanh y liễu kiếm khách, vậy mà sẽ đáp ứng để cho Lăng Trần tiến nhập kia hỏa vực bên trong. Tiền bối. Kia Hoàng Phủ Kỳ lúc này liền không nhịn được muốn mở miệng chất vấn, dựa vào cái gì bằng cái Lăng Trần gì có thể đi. Bọn họ những người này liền đều được xéo đi bổn tọa lời đã buông xuống, ai dám nói thêm nữa một chữ, sắt. Thanh y kiếm khách tầm mắt, chậm rãi quét mắt đảo này trên phần đông cường giả, hờ hững thanh âm, làm cho tất cả mọi người ra đầu cũng có chút run lên, nhưng không có một người dám nói lời phản đối, không chỉ là Hoàng Phủ Kỳ sống sờ sờ mà đem chính mình muốn nói lời nuốt trở về, liền ngay cả kia Bạch trưởng lão cùng Mũi Ưng lão giả, đều là sắc mặt âm tình bất định, nhưng lại không dám nói lời nào. Người đi vào trước. Thanh y kiếm khách nhìn Lăng Trần liếc một cái. Gật gật đầu, Lăng Trần cũng là lập tức khởi hành lướt ra ngoài, tiến nhập ngọn lửa kia môn hộ bên trong. Tại Lăng Trần tiến nhập trong đó, kia một đạo hỏa diễm môn hộ cũng là rồi đột nhiên bắt đầu co rút lại, thẳng đến cửa kia hộ co rút lại đến chừng 2 mét thời điểm, Thanh y kiếm khách rồi mới quay người tiến nhập trong đó. Tại Thanh y kiếm khách tiến nhập hỏa diễm môn hộ một sát na, phần đông cường giả chính là nhao nhao bạo lướt, ý đồ tại ngọn lửa kia môn hộ cuối cùng đóng thời điểm vọt vào. Nhưng mà ý nghĩ của bọn hắn hiển nhiên là đã thất bại, Thanh y kiếm khách tính hảo thời gian, đối phương như thế nào khẳng định thả bọn họ bất kỳ người nào tiến nhập hỏa vực. Chết tiệt hỗn đản Mũi Ưng lão giả đám người nhìn thấy ngọn lửa kia môn hộ đóng một màn, sắc mặt nhất thời xanh mét hạ xuống, trong con mắt của bọn họ lóe ra nổi giận, cuối cùng nhịn không được tức giận mắng lên tiếng. Mắt thấy bọn họ muốn tiếp xúc đến động này phủ sâu nhất tầng bảo bối, nhưng là bởi vì này đột nhiên giết ra tới thanh y lý kiếm khách đem bọn họ tiến nhập tư cách đều tức đoạn, vậy làm sao có thể không cho bọn họ tức giận đến nổi điên. Bất quá nổi giận về nổi giận, nhưng ở thanh y lý kiếm khách uy áp, bọn họ lại là không hề có năng lực phản kháng, hiện giờ cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn qua kia chậm rãi biến mất hỏa diễm môn hộ, cuối cùng chậm rãi hãm vào chán nản bá tại Lăng Trần tiến nhập hỏa diễm môn hộ chốc lát. Hắn cũng là rồi đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, một cỗ đỏ thấm sóng nhiệt cũng là trước mặt mà đến, giữa tầm mắt, rõ ràng là từng tòa phụt lên lên hỏa diễm to lớn núi lửa, cấu trúc trở thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Cách đó không xa, rõ ràng có thể thấy được tất cả hỏa long không ngừng từ kia giữa không trung quần cuộn mà qua, như vậy cảnh quan, dị thường địa trắng lệ. Nơi này chính là hỏa vực sao Lăng Trần đánh giá xung quanh như vậy hoàn cảnh. Trong lòng cũng là nổi lên một chút kinh ngạc ý tứ. Nơi này chính là Hỏa Thần Tông bí cảnh, Hỏa vực. Thanh y kiếm khách xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, đồng thời cũng là Viêm Hoàng lệnh cất giữ chi địa. Tiền bối cũng biết Viêm Hoàng lệnh, Lăng Trần mí mắt hơi hơi nhảy dựng, bất động thanh sắc mà hỏi. Ngươi lúc đó chẳng phải vì vật ấy mà đến sao? Thanh y kiếm khách nhàn nhạt địa lườm Lăng Trần liếc một cái. Đối mặt với thanh y kiếm khách mục quang, Lăng Trần không khỏi trong lòng căng thẳng, chợt mới miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, xem ra tiền bối cùng mục đích của ta nhất trí. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần rồi lại là đột nhiên mở miệng nói, tiền bối ngươi, cùng ta trước kia nhận thức một vị khác tiền bối 10 phần tương tự. Lăng Trần ôn, chỉ tự nhiên là thanh y khách, cố ý thăm dò một chút đối phương. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là mắt sắc. Thanh y kiếm khách cũng không nhiều lời. Chỉ là nhàn nhạt cười nói. Thật sự là ngươi, thanh y tiền bối Lăng Trần hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hắn lúc trước chỉ có 5 phần khẳng định, hiện tại, hắn xem như thừa nhận trước mắt người này, chính là vân xuất chi địa vị thanh y hội kia chi chủ, thanh y khách. Đối phương lúc ấy tiêu thất được không hề có dấu hiệu, còn nghĩ thanh y hội chủ vị trí mạc danh kỳ diệu địa truyền cho hắn, từ đó về sau liền hoàn toàn không có tin tức. Lăng Trần đã từng cũng muốn tìm thanh y khách tung tích, nhưng lại không tìm ra manh mối. Không nghĩ tới, người này lại có thể tại Cửu Châu này đại địa xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện ở chỗ này Hỏa Thần Tông trong động phủ. Làm cho người ta cảm giác có chút khó tin. Hơn nữa, thanh y khách này thực lực, tựa hồ đạt đến càng thêm thâm bất khả chắc tình trạng, vậy mà đã đột phá đã trở thành một người thánh giả. Người này, có thể so sánh vân xuất chi địa những cái kia cái gọi là võ lâm cự đầu mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Trần tâm thần không khỏi ngưng trọng lên, thanh y khách này thân phận chân thật, chỉ sợ không đơn giản. Tiền bối tại sao lại tới chỗ này, lại là như thế nào đi vào nơi này? Lăng Trần thần sắc có chút kinh ngạc, hỏa thần tông này động phủ rõ ràng có hạn chế tu vi cấm chế tồn tại, như NG cao y na y thánh giả mỗi cái đều vào không được, hắn thật sự hiếu kỳ, thanh y khách như thế nào tiến vào. Bởi vì nó, thanh y khách thủ trưởng một phen, một mai cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở trong tay, chính là một mai hư hoàng lệnh. Đối với cái này một mai hư hoàng lệnh, Lăng Trần ký ức hãy còn mới mẻ, mai này hư hoàng lệnh là đi qua tay hắn, tại Thiên Tông Di chỉ bên trong bị hắn tìm đến, giữa đường lại bị Hạ Vân Hinh đoạt đi, bất quá cuối cùng một phen chẳng trọc, thứ này cuối cùng vẫn còn rơi xuống trong tay thanh y lìa khách. Tu vi đạt tới thánh giả trở lên, đích thực là vào không được chỗ này động phủ, nhưng bởi vì ta là này một mai hư hoàng lệnh người cầm được, cho nên, ta có thể đủ bỏ qua quy tắc này. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật đầu, không nghĩ tới này một mai hư hoàng lệnh, còn có bực này đặc thù hiệu dụng. Lúc trước ta gặp một ít trên giang hồ cựu gia, bị bọn họ truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi Vân Xuất chi địa, không muốn phen này rời đi, đúng là không có cơ hội trở về nữa. Thanh y khách tựa hồ cũng là có chút cảm khái mà nói. Cựu gia không nghĩ được như tiền bối bực này thực lực, lại vẫn sẽ bị cựu gia truy sát. Tiền bối cựu gia cũng không a. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, nói: là một cái tương đối cổ xưa thánh giả gia tộc, không tốt trêu chọc. Thanh y thì khách cười cười, bọn họ truy sát ta, cũng không phải ngày một ngày hai, bất quá bọn họ nếu có thể bắt lấy ta mà nói, cũng đã sớm bắt lấy. Được rồi, không nói nhiều như vậy lời ong tiếng ve. Mục đích của chúng ta đều là nơi này viêm hoàng lệnh, về phần cuối cùng ai có thể đạt được tay, kia đã có thể được tất cả bằng bổn sự. Thanh y khách thản nhiên nói. Vậy là tự nhiên. Lăng Trần gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không cho là thanh y khách sẽ trực tiếp đem hư hoàng lệnh tặng cho hắn. Thứ này quá mức quý trọng, nếu đổi lại là hắn đạt được, cũng tuyệt đối không thể có thể khiến cho thanh y khách. Đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể tất cả bằng bổn sự. Cái này địa phương không đơn giản, tiểu tử, ngươi nên cẩn thận một chút. Thanh y khách điều khiển nổi lên phi kiếm, nhắc nhở Lăng Trần một câu. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn có thể cảm thụ được đến, này mảnh hỏa vực cũng không an tĩnh như vậy, từ xung quanh sao động năng lượng ba động bên trong, có thể cảm nhận được một tia tà khí chính là tồn tại. Cái chỗ này, e rằng mười phần hung hiểm. Đi! Thanh y khách mục quang từ trên người Lăng Trần thu hồi, sau đó tay háo vung lên, trong tay thanh sắc bảo kiếm liền bành trướng lên, hóa thành phi kiếm, thân hình khẽ động. Chính là đối với kia một mảnh hỏa vực chỗ sâu trong bại lộ mà đi. Lăng Trần đồng dạng là giá nổi lên ngự kiếm thuật, thúc giục lấy dưới chân lôi âm kiếm, tốc độ cao nhất đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.